Truyện cổ tích Việt Nam. Trái bí ngô biết lăn. Ngày xưa ngày xưa, có một bà lão sống trong một ngôi làng nhỏ ngoài bìa rừng chết chóc. Bà sống một mình và luôn nhớ mong người con gái đang sống cùng chồng cô ở bên kia khu rừng. Một ngày nọ, khi bà lão không chịu nổi nữa, bà quyết định đi thăm con gái. Những người bạn và dân làng đều cố ngăn cản bà. Làm sao mà bà có thể một mình xuyên qua cánh cửa rừng nguy hiểm đó được? Cánh rừng đầy thú quan và cả những loài ăn thịt nữa. Ôi, động vật còn nhận biết cảm xúc nhạy bén hơn cả con người. Nếu chúng nhận thấy sự sợ hãi, chúng sẽ tấn công. Và nếu như chúng nhận thấy sức mạnh và tình yêu, thì thậm chí ngay cả sinh vật nguy hiểm nhất cũng sẽ không tấn công ta. Vì động vật cũng có cảm xúc, và chúng cũng giống như con người về điểm này. Không phải là bà chắc chắn sẽ rất sợ hãi khi ở trong rừng hay sao? Ôi, cánh rừng cho chúng ta mọi thứ ta cần. Củi để lấy lửa, nước lấy từ sông, mưa tưới tắm cho mùa màng. Đó là nơi gần gũi nhất trên thế giới này. Cần gì phải sợ chứ, ta chỉ đơn giản trò chuyện với động vật ở đó thôi. Nói chuyện với loài vật ư, thật là kỳ cục mà. Thì giống những gì ta đã nói, loài vật có thể không hiểu được ngôn ngữ của chúng ta đâu. Nhưng chúng sẽ hiểu được cảm xúc của trái tim ta, và cũng sẽ đáp lại chúng như vậy đó. Nhưng mọi loài thú ăn thịt đều cần phải ăn đó bà. Chúng sẽ để ta yên nếu ta thể hiện cảm xúc đúng như loài vật đã cảm nhận được. Như ta đã nói, chúng cũng như con người, với những điểm mạnh và điểm yếu như nhau. Đừng lo lắng cho bà nữa, bà sẽ trở về an toàn thôi. Chúng tôi đi với bà nha. Cảm ơn mọi người nhiều, nhưng bà sẽ tự xoay sở được mà. Vậy là sáng sớm hôm sau, bà lão đã rời ngôi làng để đến nhà con gái. Bà mạo hiểm đi vào rừng, và chưa đầy một giờ sau, bà đã nghe thấy tiếng chó sói hú vang. Trước khi kịp nhận ra, thì con sói đã ngồi ngay trước mắt bà với dáng vẻ đáng sợ và háu đói. Này bà lão, ta đang đói cồn cào đây, bà sẽ là bữa ăn của ta đó. Ồ, sói à, ta cũng rất tiếc khi biết người đang đói. Nhưng nhìn ta nè, ta gầy guộc đến trơ cả xương. Ta chỉ là một bà lão mà thôi, làm sao ta có thể thỏa mãn cơn đói của một thợ săn khỏe mạnh như ngươi được. Nhưng ta phải ăn, cho dù đây không phải là bữa ăn ngon miệng cho lắm. Tại sao ngươi lại không chờ ta một tuần lễ nữa? Ta đang tới nhà của con gái chơi. Con gái ta sẽ tiếp đãi ta những thức ăn ngon lành và các món ăn phong phú, và ta có thể nhanh chóng tăng cân thôi. Đến lúc đó ngươi có thể ăn ta. Xin hãy để ta đi qua. Ngươi là một con sói hùng dũng, một tay thợ săn thị nghệ của khu rừng này, nên ngươi có thể bắt ta bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ sau một tuần nữa thôi. Khi ngươi bắt được ta, ta sẽ trông mập mạp hơn và ngon miệng hơn. Nghe cũng không tồi đâu. Được rồi, ta sẽ để cho bà đi qua. Vậy là con sói để bà lão đi qua. Mấy tiếng tiếp theo, bà lão nghe thấy tiếng hổ gầm. Bà mỉm cười khi một con hổ xuất hiện trước mặt bà. Này bà lão, ta đang đói cồn cào đây, ta phải ăn thịt bà mới được. Ôi hổ à, ta rất tiếc khi biết người đang đói bụng. Nhưng nhìn ta đi, ta gầy guộc đến trơ cả xương. Ta chỉ là một bà lão mà thôi, làm sao mà có thể thỏa mãn cơn đói của một lão hổ to khỏe như ngươi. Tại sao ư? Thậm chí có một con sói có tứ hạng thấp hơn ngươi cũng không thèm động đến ta nữa. Ngay cả sói cũng không thèm động đến bà sao? Ngươi cũng biết loài sói sống ở phía dưới kia mà. Chẳng phải sói sẽ thấy ta trước hay sao? Hãy đi hỏi nó xem. Thậm chí nó còn thấy ta gầy gò xấu xí. Còn ngươi, lão hổ dũng mãnh và to con, vĩ đại hơn cả sói nhiều lần, sao có thể ăn thịt ta được? Ngươi xứng đáng được hưởng một bữa tiệc thịnh soạn hơn. Ngươi không nghĩ như vậy hay sao? Ta đang tới nhà con gái của ta chơi, con của ta sẽ thiết đãi những món ăn ngon lành và các món phong phú, và ta sẽ nhanh chóng tăng cân. Ta sẽ trông mập mạp và ngon miệng hơn, và ngươi có thể ăn ta trước con sói kia. Giờ thì xin cho ta qua đi. Nghe cũng không tồi đâu. Được rồi, ta sẽ để cho bà đi qua. Chắc chắn là ta xứng đáng với một bữa ăn thịnh soạn hơn thế này. Bà lão nhanh chóng đi qua, cho đến khi nghe thấy tiếng gầm của một con sư tử. Con sư tử hiện ra từ trong bụi cây. Này bà lão, ta đang đói cồn cào đây, ta phải ăn thịt bà mới được. Ôi sư tử à, ta rất tiếc khi biết một con sư tử đang đói bụng. Nhưng ta cũng chẳng đáng một bữa dính răng cho cả con sói và hổ đàn kia. Trong khi chúng còn chẳng thèm đếm xỉa đến ta, thì làm sao đến ngươi, một ngày sư tử hùng mạnh, chúa tể sơn lâm vĩ đại, lại đi ăn thịt lão già này? Có thật là ngay cả lão hổ và tên sói cũng để cho bà đi qua mà không thèm ăn thịt không? Ta vẫn còn sống và đang đứng trước mặt của ngươi đây. Và ngươi cũng biết lão hổ và tên sói sống ở phía đằng kia. Tất nhiên, chúng thấy ta quá gầy cuộc nên chẳng thèm ăn. Vậy tại sao ngươi lại không chờ ta một tuần lễ nữa? Ta đang tới nhà con gái chơi, và con gái của ta sẽ tiếp đãi ta những món ăn ngon lành và các món phong phú. Và trong vòng một tuần, khi ngươi bắt được ta, ta sẽ trông ngon lành hơn. Nghe cũng không tồi đâu. Được rồi, ta sẽ để cho bà đi qua. Chắc chắn ta xứng đáng hơn với một bữa thịnh soạn khác. Vậy là bà lão đã tới được nhà con gái. Con gái bà rất vui mừng khi gặp bà. Bà lão ở lại với cô trong một tuần, rồi cũng đến lúc bà phải trở về. Mẹ à, tại sao mẹ lại gói ghém trở về nhanh quá vậy? Con yêu à, mẹ phải về nhà rồi. Mẹ ơi, mẹ ở lại thêm vài ngày nữa đi mà. Ôi, mẹ đã nhớ nhà quá rồi con yêu. Giờ hãy giúp mẹ làm một việc trước khi mẹ về nha. Bất cứ việc gì, thưa mẹ. Hãy đưa cho mẹ một quả bí to, thật là to. Cô con gái tìm được một quả bí ngô rất lớn, và họ cùng nhau bổ nó ra, rồi bà lão trèo vào bên trong quả bí. Cô con gái đẩy quả bí vào trong rừng. Quả bí ngô lăn đến trước mặt sư tử. Này, quả bí ngô đang lăn kia, có phải người đến từ ngôi làng không vậy? Ồ, đúng vậy. Người có nhìn thấy một bà lão ở đó không? Lẽ ra bà ấy sẽ quay lại đây vào hôm nay chứ. Hả? Thật là một câu hỏi ngốc nghếch của chúa tể Sơn Lâm đó. Người nghĩ một bà lão có thể cưỡi một quả bí ngô không? Người hãy ở yên đây mà chờ bà ta đi. Ta chỉ nói đùa thôi mà. Ta biết là một bà lão thì không thể nào cưỡi một quả bí ngô được. Hãy lăn qua đi, bí ngô. Quả bí ngô và bà lão tiếp tục lăn tròn trong rừng cho đến khi con hổ chặn lại. Này, quả bí ngô đang lăn kia, có phải người đến từ ngôi làng không vậy? Đúng vậy. Người có nhìn thấy một bà lão ở đó hay không? Lẽ ra bà ấy sẽ quay lại đây vào hôm nay mà. Ôi, đó đúng là một câu hỏi ngốc nghếch của một lão hổ đó. Người nghĩ một bà lão có thể cưỡi một quả bí ngô không? Và người có nghĩ nếu bà ta làm vậy thì con sư tử hùng mạnh kia sẽ để bà ta lăn qua sao? Người đúng là ngốc nghếch. Tất nhiên, ta chỉ đang đùa thôi mà. Ta biết là một bà lão thì không thể nào cưỡi một quả bí ngô được. Hãy lăn qua đi. Và giờ thì quả bí ngô đang lăn đến lãnh thổ của sói già. Này, quả bí ngô đang lăn kia, có phải người đến từ ngôi làng không vậy? Ồ, đúng vậy. Người có nhìn thấy một bà lão ở đó không? Lẽ ra bà ấy sẽ quay lại đây vào hôm nay chứ? Thật là một câu hỏi ngốc nghếch quá đi mất thôi. Người có nghĩ một bà lão có thể cưỡi một quả bí không? Và ngươi nghĩ con hổ và sư tử có thể để bà ta lăn qua không? Người đúng thật là ngốc nghếch. Ta chỉ đang đùa mà thôi. Lặn qua đi, Bingo. Này, chờ đã. Từ khi nào mà một quả Bingo lại biết nói chuyện vậy? Ta nhớ giọng nói này, bà lão. Chính người đang điều khiển quả Bingo. Ra ngoài mau, không thì ta sẽ tấn công đó. Vậy là ngươi đã nhận ra ta. Ngươi thật là thông minh. Thông minh hơn cả ngày hổ dũng mãnh, và thậm chí còn hơn cả chúa tể sư lâm, ngày sư tử nữa đó. Ta rất thông minh có đúng không? Nhưng ai sẽ sống sót để kể lại cho cả thế giới biết câu chuyện về trí thông minh và sự sáng suốt của ngươi chứ? Ý của bà là gì? Ồ, vì ngươi đã tìm ra ta và ngươi sắp ăn thịt ta thì ta sẽ chết, nên sẽ chẳng ai kể câu chuyện cho cả thế giới biết rằng ngươi tài trí thông minh đến thế nào. Ngươi nghĩ con hổ và sư tử kia sẽ tin ngươi ư? Ồ, không. Ta sẽ để cho bà sống sót để kể lại chuyện đó. Và nếu ngươi để ta đi, thì không chỉ hổ và con sư tử kia, mà ta sẽ vào làng và kể cho tất cả mọi người biết rằng sói là kẻ thông minh nhất, là sinh vật thông minh trí tuệ nhất trên đời, thông minh và khôn ngoan hơn cả ngày hổ dũng mãnh, và chúa tể sơn lâm là sư tử kia. Rồi mọi người sẽ kể cho những người khác nữa, và chẳng mấy chốc mọi người sẽ biết người thông minh siêu việt đến thế nào. Cả thế giới này sẽ biết rằng ta sói già còn khôn ngoan hơn cả hổ và sư tử nữa. Ôi, hãy đi đi bà lão, hãy đi đi. Hãy về làng và kể cho cả thế giới câu chuyện này. Hãy nói với họ rằng ta là sinh vật khôn ngoan nhất trên hành tinh này. Bằng cách đó, bà lão đã tự cứu lấy mình và về nhà an toàn. Khi bạn bè và hàng xóm hỏi bà làm thế nào mà chống lại được các loài thú hoang trên đường đi, bà lão chỉ đơn giản nói thế này: tự cao tự đại và nuông chiều bản thân mình đều sẽ không tốt cho bất kỳ ai, kể cả con người và cả động vật. Bà lão nói đúng, đúng không nào?